Zappa gặng hỏi, người của Stradamore có tìm thấy không? Susan cố kìm nén nhưng nước mắt cứ giàn giụa. Có, cô nghẹn ngào, tôi nghĩ là có. Chú thích, 1, Brute Force, phương pháp đoán mã bằng cách so sánh lần lượt tới khi tìm ra mã. Cách chương.